vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 931. Kỳ lạ huyết mạch chi. Theo cái kia thanh âm vang lên, đám người chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo khí tức hướng về bọn hắn tới gần, còn không có đến bọn hắn thấy rõ ràng là cái gì, một cây kim sắc chiến kích quét ngang mà tới. Phúc phúc mấy tiếng, mấy người bị chặn ngang chặt đứt, căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng, làm bọn hắn nhìn thấy bản thân nửa người dưới cùng nửa người trên lúc rời đi trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, một đạo lôi điện kình phong xẹt qua hư không, mấy người thân thể toàn bộ nổ tung, hóa thành huyết vũ huy sái hư không. Một tiếng hùng hậu tiếng va chạm vang lên lên, kim sắc chiến kích trực tiếp chạm tại trắng nõn như ngọc cực đại thôn thiên loa bên trên. Độc cô trường phong âm trầm sắc mặt xoay qua chỗ khác thời khắc, vừa hay nhìn thấy một trương máu me đầm đìa khuôn mặt. Ngươi còn chưa có chết. Độc cô trường phong sắc mặt đại biến, vừa mới bàn tử bị tử tinh lôi thú một móng vuốt đánh bay, cỗ lực đạo kia, cho dù chiến thánh đoán chừng cũng không có khả năng dùng thân thể ngạnh kháng a, tiểu tử này vậy mà không chết. Lời nói chưa dứt thanh âm, độc cô trường phong dưới chân thôn thiên loa trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho bắn bay, bàn tử lực lượng biết bao đáng sợ, thôn thiên loa trong nháy mắt liền hóa thành một điểm sáng biến mất ở hư không. Độc cô trường phong dưới chân không vững, thiếu chút nữa thì rơi xuống hư không, một mặt phẫn nộ nhìn xem bàn tử. Cho ta giết hắn. Độc cô trường phong gầm thét, dám hỏng ta chuyện tốt, nhìn lão tử không chơi chết ngươi. Cũng đúng lúc này, một tiếng ngập trời gầm thét truyền đến, cái kia thanh âm có thể so sánh độc cô trường phong phải lớn rất nhiều, đám người nhao nhao hướng về tử tinh lôi thú nhìn lại. Giờ phút này tử tinh lôi thú, có thể so sánh độc cô trường phong cũng phẫn nộ nhiều, thiếu chút nữa thì bị một người loại tu sĩ bắt sống, đối với tử tinh lôi thú tới nói, đây chính là to lớn sỉ nhục. Gào thét một tiếng, tử tinh lôi thú lách mình hướng về độc cô trường phong đánh tới, nó muốn lập tức giết chết cái này kẻ cầm đầu. Cùng lúc đó, bàn tử một tay nắm lấy chiến thiên kích, hướng về độc cô gia tộc những người khác đánh tới. Chết bàn tử, ta không để yên cho ngươi. Độc cô trường phong thét dài một tiếng, hai bên sinh cánh, cấp tốc hướng về thôn thiên loa bay đi, phương hướng truy xuống dưới. Tử tinh lôi thú tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nó sỉ nhục, nhất định phải độc cô trường phong mệnh đến hoàn lại. Về phần bàn tử, lại là không dự định buông tha độc cô gia tộc những người này. Dù là hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, dù là hắn chiến lực giảm bớt đi nhiều, vẫn như cũ không đem độc cô gia tộc những người này đặt ở trong lòng, hắn chỉ muốn diệt bọn hắn. Đừng nhìn bàn tử bình thường ha ha hì hì, nhưng thật muốn đấu lên hung ác đến, đây chính là liền Tiêu Phàm đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bàn tử thế nhưng là nắm giữ thiên lôi ý chí người, tốc độ mau dường nào, độc cô gia tộc người ở đâu là đối thủ của hắn. Bàn tử thần sắc 10 điểm bình tĩnh, những người này mệnh trong mắt hắn không ngoài như vậy, đã các ngươi không đem mệnh ta làm mệnh, ta lại tại sao coi các ngươi là người thấy thế nào. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là, giờ phút này hắn, rõ ràng hồn lực cực kỳ khô kiệt. Nhưng thân thể lại không có mệt mỏi chút nào, ngược lại chiến ý tăng vọt. Sau một lát, độc cô gia tộc người cơ hồ bị hắn chém giết hầu như không còn, chỉ có mấy cái chiến đế cảnh tu sĩ đào thoát, hắn lúc này mới cảm thụ được tự thân biến hóa. Hắn ầm ầm cảm giác lại một dòng nước ấm, từ hắn huyết mạch bên trong thẩm thấu mà ra, tiến vào kinh mạch bên trong, cố lực lượng kia, so hồn lực còn muốn bá đạo cùng cường thịnh. Thật là kỳ lạ huyết mạch chi lực. Bàn tử kinh dị vô cùng, trước kia hắn chỉ biết rõ mỗi lần chiến đấu, huyết dịch của hắn liền sẽ sôi trào lên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có hiện tại loại cảm giác này. Huyết mạch vậy mà có thể cung cấp cho hắn liên tục không ngừng lực lượng, như thế đến nay, về sau há không phải không cần lo lắng hồn lực khô kiệt vấn đề. Đương nhiên, bàn tử nhưng cũng là hồn lực thành hải, hắn hồn lực muốn khô kiệt cũng không phải đơn giản như vậy, cũng chính là gặp gỡ tử tinh hồn thú bậc này biến thái mới có thể hao hết hồn lực. Sau một khắc, bàn tử lại phát hiện một kiện cực kỳ kỳ lạ sự tình, đó chính là hắn cảm giác bản thân huyết mạch tựa như càng thêm cường đại mấy phần. Có lẽ là ta quá khinh thường chiến tộc huyết mạch, chiến tộc sở dĩ là thiên sinh chiến đấu chủng tộc, cũng không phải là bởi vì chiến tộc thiên sinh có thể lĩnh ngộ lôi điện ý chí, mà là đấu chí lực lượng càng đánh, huyết mạch càng mạnh. Bàn tử hít sâu một cái nói, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang. Đã như vậy, huyết mạch chi lực lại có thể hay không chữa cho tốt ta thương thế đâu. Nghĩ vậy, bàn tử nhắm hai mắt, huyết mạch gào thét như là giang hà, sôi trào lên, một cỗ hồng lưu lực lượng thần bí hướng về hắn tứ chi bách hài tràn ngập đi. Vẹn vẹn vài cái hô hấp thời gian, bàn tử cũng cảm giác cánh tay trái có thể động. Hắn không khỏi xoay xoay cánh tay, một mặt nhe răng cười nhìn về phía tử tinh lôi thú cùng độc cô Trường Phong bỏ chạy phương hướng. Sau một khắc, bàn tử lần nữa động, biết rõ vận dụng một tia huyết mạch chi lực, bàn tử chiến ý tăng vọt, hiện tại hắn căn bản không cần lo lắng bất kỳ hậu quả gì. Tốc độ của hắn rất nhanh, mười mấy tức thời gian, hai đạo thân ảnh liền tiến vào hắn tầm mắt. Nơi xa, tử tinh lôi thú đang cùng độc cô Trường Phong kịch liệt chiến đấu tại cùng một chỗ. Tử tinh lôi thú bị bàn tử hao hết thể lực, thực lực giảm đi nhiều, tốc độ ẩm ẩm so độc cô Trường Phong còn chậm mấy phần. Ha ha, ta xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào, thần phục với ta, hoặc là chết. Độc cô Trường Phong cười ha ha, trong tay cầm một chuôi phát sáng bảo kiếm nhất kiếm nhất kiếm vung ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này độc cô Trường Phong trên người bảo bối thật đúng là không ít, vẫn còn có cửu phẩm hồn binh. Tử tinh lôi thú gào thét, thần sắc băng lãnh tới cực điểm, sau lưng nó là to lớn cửu phẩm hồn binh Thôn Thiên Loa, nó không dám để cho độc cô Trường Phong tới gần. Thôn Thiên Loa cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, nó lặng ý thức nói cho nó biết. Nếu như độc cô Trường Phong được cái này đồ vật, chính là nó sống không bằng chết thời điểm. Coi là không cần Thôn Thiên Loa, ta liền không làm gì được ngươi. Ngươi còn nghĩ vừa mới cái kia nhân loại tới cứu ngươi sao? Hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Độc cô Trường Phong một bên công kích tử tinh lôi thú, một bên từ trong lời nói đả kích. Kiếm mang tại tử tinh lôi thú trên người nở rộ, đốm lửa bắn tứ tung, trong thời gian ngắn độc cô Trường Phong cũng không phá nổi nó phòng ngự. Thôn Thiên Loa. Nơi xa, bàn tử nghe được cái này ba chữ, hai mắt khẽ híp một cái, âm thầm trầm ngâm nói. Nơi này hồn giới mở không ra, nếu như không phải ta tiến vào sát lục cổ địa lúc vẫn cầm chiến thiên kích, đoán chừng cũng không dám cùng tử tinh lôi thú một trận chiến, càng thêm phát hiện không được chiến tộc huyết mạch bí mật. Độc cô Trường Phong trên người bảo bối một kiện lại một kiện, cũng đều là cái này dùng Thôn Thiên Loa mang đến. Bên trong đồ tốt đoán chừng còn có không ít, hơn nữa độc cô Trường Phong có vẻ như cũng là một cái chú tạo sư. Nghĩ vậy, bàn tử trong mắt lóe qua một tia sáng, sau đó cực tốc phá không mà ra, xông thẳng cái kia Thôn Thiên Loa đi. Hắn kỹ thuật rèn một mực dừng lại ở thất phẩm, rốt cuộc khó mà tiến bộ mảy may. Độc cô gia tộc thế nhưng là ngàn năm rèn đúc thế gia, khẳng định có không ít rèn đúc thủ pháp và bí tịch. Độc cô Trường Phong thân làm độc cô gia tộc thiếu chủ, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có điểm đồ tốt a. Chỉ bằng vào điểm này, bàn tử cũng không có ý định bỏ lỡ Thôn Thiên Loa. Độc cô Trường Phong đang cùng tử tinh lôi thú rằng co, nơi nào sẽ nghĩ đến lúc này còn có người cướp đoạt Thôn Thiên Loa. Hắn chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua, Thôn Thiên Loa đã trải qua xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Thôn Thiên Loa bên trên còn đứng một người mặc rách mướp tu sĩ. Nam Cung Tiêu Tiêu, ngươi thế nào không chết? Độc cô Trường Phong hết giận dữ. Đem Thôn Thiên Loa trả lại cho ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lại cho ngươi sao? Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, thôn thiên loa hơi hơi rung động, tựa như khó chịu bàn tử giẫm lên nó đồng dạng. Bàn tử cười lạnh, ngẩng đầu nghiền ngẫm nhìn xem Độc Cô Trường Phong nói. Còn dám phản kháng? Vậy ta trước giết chết hắn lại nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 932. Hồn binh cũng không tự. Cửu phẩm hồn binh có linh, muốn khống chế có thể không phải dễ dàng như vậy. Điểm này bàn tử cũng rõ ràng, lúc trước nhường chiến thiên kích tán thành liền phế hắn thật lớn công phu. Mặt khác, thôn thiên loa bên trên còn có Độc Cô Trường Phong một sợi ấm ký, muốn loại trừ cái kia sợi ấm ký, nhanh nhất phương thức chính là giết Độc Cô Trường Phong. Vừa dứt lời, bàn tử đột nhiên phóng lên tận trời, cầm trong tay chiến thiên kích thẳng hướng Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong dọa đến sắc mặt tái nhợt, giờ phút này bàn tử trên người phát ra khí tức, nhường hắn đều kiêng kỵ tới cực điểm, hắn ầm ầm cảm giác, nếu như lưu lại đến cái này bàn tử thực khả năng giết hắn. Nếu như chỉ là bàn tử một người, hắn còn có thể liều mạng. Nhưng mấu chốt là còn có cái kia tử tinh lôi thú nhìn chằm chằm. Nam Cung Tiêu Tiêu, ta sẽ trở về. Độc Cô Trường Phong lưu lại một câu ngoan thoại, liền lách mình thối lui. Liền chạy. Còn Thánh Thành Bát Tuấn, ta nhổ vào. Nam Cung Tiêu Tiêu xì một ngụm đàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Sau đó nhìn mặt đất tử tinh lôi thú một cái, trong lòng hơi hơi do dự một cái. Lấy hắn hiện tại thực lực, nếu như muốn giết chết nó, ngược lại là rất dễ dàng. Bất quá ngẫm lại, bàn tử vẫn là quay người rời đi, coi như giết chết nó, tối đa cũng liền có thể có được một khỏa bát giai hồn tinh mà thôi, muốn hàng phục nó làm thú cưới, đó là có nhất định độ khó. Hồn thú cũng có hồn thú ngạo khí, huống chi tử tinh lôi thú vẫn là tam đại thánh thú một trong đâu. Nhìn thấy bàn tử rời đi, tử tinh lôi thú gầm nhẹ mấy tiếng, đột nhiên ngăn lại hắn đi đường. Ngươi còn muốn đánh? Bàn tử trong nháy mắt đề phòng tới cực điểm, cái này mọi người băng cho dù thổ thương, nhưng nếu là liều mạng lên đến cái kia cũng không phải bình thường đáng sợ. Tử tinh lôi thú lui ra phía sau mấy bước, cùng bàn tử khoa tay hồi lâu, cái kia bộ dáng có chút buồn cười, bàn tử cau mày một cái, cổ quái nói. Ngươi thổ thương, cần ta trên người lôi điện chi lực khôi phục. Bàn tử âm thầm may mắn bản thân cùng tiểu kim ngốc lâu như vậy, bằng không lại còn coi xem không hiểu ngươi cái này thú ngữ, không được, hẳn là ngôn ngữ tay. Quả nhiên tử tinh lôi thú đầu như là gà con ăn gạo đồng dạng điểm không ngừng, bàn tử lại là khổ sở nói. Ta đây là bản thân lính ngộ thiên lôi chi lực, cho không được ngươi. Tử tinh lôi thú lộ ra đáng thương thần sắc, sau đó lại khoa tay một trận, bàn tử thần sắc càng trở nên ngưng trọng lên. Ngươi nói để cho ta đi theo ngươi. Nhưng ta còn tại tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Nói còn chưa dứt lời, bàn tử vừa mới chuẩn bị lấy ra ngọc bài, lại là phát hiện ngọc bài sớm đã phá toái không chịu nổi, trước đó bị tử tinh lôi thú vỗ trúng, hắn toàn thân trên dưới, chỉ có chiến thiên kích không khác nhau. Ta đây liền bị đào thải. Chẳng lẽ là thiên ý? Bàn tử mắt trợn tròn, trong lòng một trận hồ nghi, sau đó nhìn phía xa thôn tiên loa nói. Chờ ta thu thập cái này đồ vật. Lại theo ngươi đi một chuyến. Kỳ thật bàn tử trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm. Nếu là có thể lừa gạt đi đầu này tử tinh lôi thú, vậy liền sảng khoái. Không nghĩ có một đầu cửu giai hồn thú tỏa kỳ tu sĩ, không phải một cái tốt tu sĩ. Nghe vậy, tử tinh lôi thú con ngươi cũng lộ ra nét mừng, đi theo bàn tử hướng về thôn thiên loa đi đến. Cửu phẩm hồn binh linh tính. Bàn tử đứng ở giống như núi nhỏ thôn thiên loa trước, tay phải kéo lấy cái cằm, hơi hơi trầm tư, lúc này mới nói. Thôi, dù sao ta chỉ muốn lấy được thôn thiên loa bên trong đồ vật trực tiếp hủy là được. Dứt lời, bàn tử giơ lên chiến thiên kích, dùng hết toàn lực, một kích chạm xuống dưới, một đạo mấy chục trượng lưu quang bộc phát ra, đáng sợ uy thế phóng tới tứ phía bát phương. Muốn hủy thôn Thiên Loa. Thôn Thiên Loa thế nhưng là cửu phẩm hồn binh, coi như chiến thánh cảnh cũng chưa chắc có thể tùy tiện sẽ hủy đến. Trốn ở âm thầm Độc Cô Trường Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi khịt mũi coi thường. Lập tức trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười nói. Coi như thôn Thiên Loa bày ở chỗ này ngươi cũng không mang được, không có đạt được thôn Thiên Loa tán thành, bên trong đồ vật cũng ngươi cũng không đến, sớm muộn vẫn là ta. Cũng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra, bàn tử không chút do dự một kích chém xuống, mặt đất rung động kịch liệt, một đạo dài chừng 10 trượng câu ngấn xuất hiện ở mặt đất phía trên. Bốn phía cát bay đá chạy, bụi bặm vẩy ra, lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Khi thấy nơi xa một màn lúc, Độc Cô Trường Phong trên mặt tiếu dung ngưng kết ở nơi nào, chỉ thấy cái kia cực đại thôn Thiên Loa, vậy mà không thấy tăm hơi, thật chẳng lẽ bị bàn tử một kích hủy. Nhắm lại hai mắt, Độc Cô Trường Phong lặng lặng cảm ứng đến, lại là phát hiện, hắn lưu tại thôn Thiên Loa trên cái kia đạo ấm ký, đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng, hắn một cái chiến đế cảnh, sao có thể hủy đi thôn Thiên Loa. Độc Cô Trường Phong cả kinh kêu lên, một mặt không thể tin được bộ dáng. Nhưng vào lúc này, bàn tử tiện tiện mà thanh âm vang lên. Ngươi chủ nhân Độc Cô Trường Phong không tự trọng cũng liền thôi, không nghĩ tới ngươi cái này hồn binh cũng như thế không tự trọng. Theo thanh âm nhìn lại, Độc Cô Trường Phong trừng lớn hai mắt, chỉ thấy bàn tử trong tay, nắm lấy một bàn tay lớn nhỏ ốt biển tản ra trắng nõn như ngọc quang mang, trừ thôn Thiên Loa còn có thể là cái gì đây? Độc Cô Trường Phong tức giận sắc mặt chợt xanh chợt tím, cũng nhìn không được nữa, một ngụm lão huyết phun ra, hắn hận không thể đem bàn tử cho ăn sống nuốt tươi, thiên đao vạn quả. Đoạt thôn Thiên Loa cũng liền thôi, lại còn mắng hắn Độc Cô Trường Phong không tự trọng. Bất quá vừa nhìn thấy cái kia phát sáng thôn Thiên Loa, Độc Cô Trường Phong lại cảm thấy bàn tử không có nói sai, cái này thôn Thiên Loa thật đúng là không tự trọng, vậy mà phát ra quang mang tại nhận bàn tử làm chủ. Lúc này bàn tử lộ ra vẻ hài lòng, từ thôn Thiên Loa bên trong lấy ra một thân áo bào màu đen, liền cùng tử tinh lôi thú biến mất ở chân trời. Chết bàn tử, ngươi cho ta chờ. Độc Cô Trường Phong nghiến răng nghiến lợi nói, lần này không giết được bàn tử, hắn thực sự là bồi phu nhân lại gãy binh. Lại nói Tiêu Phàm bốn người án lấy ngọc bài phía trên mũi tên chỉ dẫn, nhanh chóng đi xuyên qua không trung, mấy người tốc độ rất nhanh, không sai biệt lắm sau hai canh giờ, rốt cuộc tại một tòa đỉnh núi dừng lại. Xa xa nhìn lại, nơi đó một mảnh đen kịt, màu xám đen nồng vụ bao phủ thiên địa, hoành khóa chân trời che khuất bầu trời, không thể nhìn thấy phần cuối, hình thành một mảnh màu xám đen vụ hải. Màu xám đen vụ hải đang không ngừng quay cuồng, sóng sau cao hơn sóng trước, tại hư không ngưng tụ ra từng chương đáng sợ mặt ruộng, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Tưởng gì là, tại Tiêu Phàm bọn hắn vị trí phương hướng, hắc sắc nồng vụ hình thành lớp kín to lớn sương mù tường, màu xám đen vụ hải vô luận như thế nào cuồn cuộn cũng không xông ra cái này ngăn cản. Đây là một đạo vô hình kết giới, ngăn cản những vụ hải đó tràn ngập ra. Tiêu Phàm dùng hồn lực thăm dò, vậy mà nhìn không thấu mảy may. Đồng thời, màu xám đen vụ hải bên trong truyền đến từng đợt thê lệ ruột khóc tiếng sói tru, cho dù là chiến đế cảnh, nghe cũng 10 điểm chói tai cùng não tâm. Đây chính là U Minh ruột quật. Quan Tiểu Thất hít sâu một cái, cũng bị trước mắt một màn cho rung động đến. Cái này U Minh ruột quật xác thực không đơn giản. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, hắn trong lòng ẩm ẩm có loại bất an, nhưng là lại có một loại tiến vào bên trong xúc động, loại này phức tạp cảm giác, nhường Tiêu Phàm nhất thời không biết làm sao. Sau đó hắn hướng về sơn phong phía dưới nhìn lại, nơi đó có một đầu u sâm hắc ám khe sâu, dọc theo sương mù tường kéo dài hướng cuối chân trời. hắn hồn lực nơi bao bọc địa phương có thật nhiều tu sĩ thành quần kết đội, đang chuẩn bị cùng một chỗ vượt qua khe sâu cùng U Minh Dụ Quật. Cho dù là chiến đế cảnh tu sĩ, cũng có chút kiêng kỵ cái này U Minh Dụ Quật. Lúc này Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, dư quang vô ý bên trong nhìn thấy cái kia khe sâu bên trong một góc hẻo lánh, cái này không nhìn còn tốt, xem xét nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 933. Rơi vào U Minh thâm giản. Khe sâu bên trong một cái ngõ ngách bên trong, hắc vụ quay cuồng, ngưng tụ thành một tôn to lớn ma ảnh. Ma ảnh đạt đến mấy chục trượng, gánh vác lấy một đôi cánh khổng lồ, trong tay dắt lấy một chuôi từ xương mù ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu đen. Ma ảnh trên đầu còn mọc ra một đôi huyết sắc sừng dài, đan sen hung mang, một đôi trống giống mà đen kịt con ngươi nhìn qua nhiếp nhân tâm phách. Nó miệng phun răng nanh càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Tu la. Tiêu Phàm kém chút kinh hô mà ra, cái kia nồng vụ ngưng tụ hư ảnh đúng là hắn từng tại tu la huyễn cảnh trông được đến tu la huyễn ảnh. Tu la huyễn ảnh trên người phát ra khí tức đáng sợ tới cực điểm, dù là Tiêu Phàm bây giờ tu la ý chí đã trải qua đạt tới đệ tam trọng, nhưng vẫn như cũ bị cái kia khí tức bức bách. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm huyết mạch bên trong đột nhiên có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái dòng năng lượng qua, Tiêu Phàm tâm trong nháy mắt biến bình tĩnh như nước. Đây là U Linh chiến hồn lực lượng. Khi hắn lần nữa nhìn lại thời khắc, cái kia tu la huyễn ảnh đã trải qua biến mất. Tam ca, chúng ta cũng đi thôi. Quan tiểu thất mở miệng nói, hắn hiển nhiên không thấy được Tiêu Phàm vừa mới bị kinh sợ một màn. Ngược lại là ám dực, vừa lúc bắt được Tiêu Phàm thần sắc, vừa mới Tiêu Phàm rõ ràng là tại sợ cái gì, chỉ là hắn không hiểu là thứ gì có thể làm cho tu la điện chủ đều sợ hãi. Khi hắn theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại thời khắc, nơi đó trừ một mảnh hắc vân, cái gì đều không có. Đi thôi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình tĩnh tâm thần, bất quá hắn dư quang vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia nơi hẻo lánh, nghĩ lại xác định một cái, đáng tiếc, cái kia tu la huyễn ảnh rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Thật chẳng lẽ nhìn lầm. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Sau đó Tiêu Phàm mấy người đạp không mà lên, hướng về U Minh Dụ Quật bay qua đi, chỉ cần vượt qua cái này khe sâu liền có thể đạt tới cái kia hắc vụ khu vực. Vừa mới bọn hắn đã thấy rất nhiều chiến hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ đều hết sức tùy tiện đổ đi qua, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không có đem cái này khe sâu đặt ở trong lòng. Mấy cái lắc mình, Tiêu Phàm bốn người liền đi tới khe sâu phía trên, chỉ một thoáng có một cỗ so sánh lớn hấp lực tác dụng tại mấy người trên người, bất quá lực lượng này đối chiến đế cảnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngẩng đầu nhìn lại, khe sâu cũng liền 400-500 trượng rộng, đối với chiến đế cảnh tới nói cũng không tính là gì. Cái kia tựa như là Tiêu Phàm. Nơi xa có một chút tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Lão thiên gia, nhường cái này giết ta huyên trưởng ma đầu bị U Minh thâm giản cho nuốt đi, nhường hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Cũng có người phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, nguyện rủa Tiêu Phàm. Những người này là lần trước Tiêu Phàm giết chết trên vạn người thân bằng hảo hữu, bọn hắn tự nhiên ước gì Tiêu Phàm chết. Giống. Đột nhiên gầm lên giận dữ tiếng từ hắc ám U Minh thâm giản phía dưới truyền ra, giống như dã thú gào thét, thanh âm hùng vĩ, nhưng lại có chút khàn khàn. Ngay sau đó, mây mù màu đen bắt đầu cuồn cuộn gào thét. Đi mau! U Minh thâm giản phía trên Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến, trong lòng cỗ kia bất an càng ngày càng đậm. Đồng thời, hắn lại cảm thấy có thứ gì đang triệu hoán nó, loại cảm giác này còn là lần thứ nhất xuất hiện, nhưng Tiêu Phàm có chút không biết làm sao. Hai loại linh cảm, hắn nhất thời không biết tin tưởng loại nào. Lời nói chưa dứt thanh âm, hắc ám khe sâu đột nhiên gió xoáy vân dũng, một cái rồng lớn vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, tựa như một đầu hồng hoang hung thú hé ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem Tiêu Phàm bọn hắn nuốt vào. Tam ca, ta không động được. Quan Tiểu Thất kêu to. Ta cũng là. Ám Dực sắc mặt khó coi vô cùng. Tiêu đại ca, ta còn tốt, nhưng là ta phải sợ. Sở Phiền ôm Tiêu Phàm đùi, sợ bị cỗ kia gió lớn quét bay. Sợ cái gì, nhanh đi qua, bằng không đều phải chết. Tiêu Phàm tức giận nói, thi triển bất diệt kim thân, hắn lực lượng lập tức tăng vọt, sau đó nắm lên Quan Tiểu Thất, liền hướng lấy U Minh Dụ Quật bên kia ném mạnh ra ngoài. Quan Tiểu Thất như là như đạn pháo, xuyên qua tầng tầng ngăn cản trực tiếp rơi xuống tại U Minh Dụ Quật bên trong. Ám Dực, thay ta bảo hộ Tiểu Thất sống sót rời đi, ta liền giải trừ đối với ngươi khống chế. Tiêu Phàm lại nắm lấy Ám Dực, không đợi hắn trả lời, hai tay hất lên, Ám Dực bắn nhanh ra. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cảm giác bản thân hãm sâu bùn trạch đồng dạng. Tiêu đại ca, còn có ta, còn có ta. Sở Phiền kêu to, vừa mới hắn phát hiện bản thân còn có thể động, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không động được. Nếu như thả ra Tiêu Phàm đùi, Sở Phiền cảm giác bản thân nhất định sẽ bị cỗ kia thôn phệ chi lực thôn phệ. Ta chỉ có thể đụng tới ngươi, nhưng là ngươi thân thể nhẹ nhàng, ta cũng ném không đi qua a, ai bảo ngươi vừa mới bản thân không chạy. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ nói ra. Sau đó thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới hắc ám vòng xoáy, hắn thân thể mau chóng chìm xuống, cũng đúng lúc này Tiêu Phàm lại nhìn thấy một đạo to lớn tu la huyễn ảnh. Ông ông! Đột nhiên Tiêu Phàm trên người trán phóng đáng sợ huyết sắc quang mang mười điểm chói mắt, như cùng một mảnh huyết hải đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương dũng mãnh lao tới. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành đỏ bừng, tựa như nhận một loại nào đó cảm nhiễm, ý chí biến bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức lan tràn ra. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác đầu mình mười điểm trầm trọng, có một cỗ đáng sợ uy áp từ tứ phía bát phương vọt tới, đánh thẳng vào đầu óc hắn. Dù là hắn bây giờ lĩnh ngộ để tam trọng tu la ý chí, cũng không chịu được cỗ lực lượng này trùng kích, vô số tâm tình tiêu cực tràn ngập hắn trong lòng. Tiêu đại ca, ngươi làm sao, cũng đừng làm ta sợ. Sở Phiền toàn thân phát run, vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác như rớt vào hầm băng đồng dạng. Cút ngay. Tiêu Phàm gào thét một tiếng, bỗng nhiên lảo đảo đầu, hai mắt trong nháy mắt biến thanh minh, quanh thân huyết sắc quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng, nơi xa tu la huyễn ảnh nổ tung, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện mình đã thân ở hắc ám vòng xoáy nhất trung ương, phía trên tối như mực một mảnh, căn bản nhìn không thấy đầu. Vậy mà thật linh nghiệm. Tiêu Phàm bị U Minh Thâm Giản nuốt chửng lấy. Báo ứng a, ha ha, cái này giết người vô số ma đầu, rốt cuộc chết, Phàm là rơi vào U Minh Thâm Giản người, có thể cho tới bây giờ không thể sống sót đi ra. Nghe nói vậy, cái này U Minh Thâm Giản là một chỗ thi hố, bên trong thi khí cùng sát khí cực kỳ đáng sợ, coi như chiến thánh cũng không chịu được cái kia sát khí cùng thi khí trùng kích. Vừa mới những cái kia hy vọng Tiêu Phàm rơi vào U Minh Thâm Giản bên trong tu vi vô cùng kích động, có thậm chí khoa tay múa chân, lấy bọn hắn thực lực và thiên phú, đoán chừng cả một đời cũng giết không được Tiêu Phàm. Nhưng là hôm nay Tiêu Phàm lại bị cái này U Minh Thâm Giản nuốt chửng lấy, cái này khiến bọn hắn như thế nào mất hứng đây. Tam cả. Quan Tiểu Thất đại lực gào thét, muốn xông vào U Minh Thâm Giản bên trong, nhưng mà lại bị Ám Dực giữ chặt. Quan Tiểu Thất, ngươi bình tĩnh một chút. Ám Dực trầm giọng nói, phẫn nộ Quan Tiểu Thất lực lượng không phải bình thường lớn, hắn căn bản kéo không được. Bình tĩnh, ngươi để cho ta như thế nào bình tĩnh, tam ca chết. Quan Tiểu Thất gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng, nghe tới nơi xa tu sĩ tiếng nghị luận lúc càng là hét giận dữ nói. Ta muốn giết bọn hắn. Tiêu Phàm không chết. Ám Dực vận chuyển một tia hồn lực truyền âm quát, chấn động đến Quan Tiểu Thất làm đau màng nhĩ. Ngươi nói cái gì? Quan Tiểu Thất kinh hãi nhìn xem Ám Dực. Ám Dực cau mày một cái, hắn trước đó mặc dù cũng ước gì Tiêu Phàm chết, bởi vì chỉ cần dạng này mới có thể thoát khỏi Tiêu Phàm khống chế. Nhưng là hiện tại hắn lại không nghĩ như vậy, tại kiến thức đến Tiêu Phàm đủ loại thủ đoạn về sau, hắn phát hiện bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực quá mức buồn cười, đi theo Tiêu Phàm có lẽ có thể đột phá đến một cái mới tinh cấp độ. Ta có một loại năng lực đặc thù, có thể cảm ứng được công tử không chết. Ám Dực ngẫm lại, mượn cớ nói ra. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Quan Tiểu Thất, hắn bị Tiêu Phàm khống chế, bởi vì loại kia bị khống chế cảm giác vẫn còn, cho nên Ám Dực xác định Tiêu Phàm còn sống. Gặp Quan Tiểu Thất không phản kháng nữa, Ám Dực lại bổ sung một câu. Trước rời đi nơi này, Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 934. Vô Tận Cốt Hải. Tiêu Phàm bị hắc ám vòng xoáy thôn phệ cả người không ngừng chìm xuống, không phải hắn phản kháng không được, mà là trong đầu hắn có một cái thanh âm đang triệu hoán nó. Cái kia thanh âm dường như đến từ huyết mạch, mười điểm kỳ diệu, mặc dù đồng dạng còn có một loại bất an dự cảm, nhưng Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn không nhìn bất an. Hắn luôn cảm thấy, nếu như không xuống một chuyến, sẽ bỏ lỡ một chút nhường hắn hối hận cả đời đồ vật. Tiêu đại ca, ta sợ bóng tối. Sở Phiền gắt gao ôm Tiêu Phàm đùi, toàn thân hơi hơi run rẩy. Cái này tiểu gia hỏa mặc dù kinh lịch rất nhiều sự tình, nhưng tâm tính vẫn còn con nít. Yên tâm, không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bốn phía, hắc vụ cuồn cuộn che khuất hắn hai mắt, liền hắn hồn lực đều bị ngăn cản, căn bản nhìn không thấu mảy may. Càng hướng xuống càng đen, tựa như tia sáng bị hắc ám vòng xoáy thôn phệ đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, loại kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám biến mất không thấy gì nữa, một sợi yếu ớt tia sáng tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Có ánh sáng. Sở Phiền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ôm Tiêu Phàm đùi càng chặt. Ui ui, ngươi dù sao cũng là chiến đế tiền kỳ, còn sợ tối sao? Tiêu Phàm cúi đầu, một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Sở Phiền. Ta mới không sợ. Sở Phiền rất muốn nói ta mới không sợ đen đây, bất quá nghe được bốn phía u ám tiếng gào thét, hắn lại vội vàng nói. Ta vẫn chỉ là đứa bé. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn thật đúng là không coi Sở Phiền là thành một đứa bé, tiểu tử này nhất định chính là cái tiểu quái vật, coi như gặp được nguy hiểm, không may khẳng định cũng là hắn Tiêu Phàm. Sở Phiền bây giờ còn đang hồn hóa trạng thái, người bình thường căn bản nhìn không thấy hắn, cũng sợ không tới hắn, thậm chí ngay cả công kích linh hồn cũng không làm gì được hắn. Loại trạng thái này rất kỳ diệu, cơ bản cũng là phòng ngự tuyệt đối, bất quá Tiêu Phàm rất hiếu kỳ, tại sao mình có thể chạm đến hắn đâu. Ô ô, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một trận tiếng ruột khóc sói chu vang vọng hư không, bọc lấy Tiêu Phàm bọn hắn cố kia hắc phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, mình đã rơi vào mặt đất, hắn kiểm tra tự thân biến hóa. Phát hiện có vẻ như không có gì khác biệt, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận mà đánh giá bốn phía động tĩnh, tư không tối tăm mờ mịt một mảnh, giống như sương mù xám lượn lờ, nhưng lại tản ra một cỗ cổ xưa lại mục nát khí tức, đây là khủng bố thi khí cùng sát khí ngưng tụ mà thành. Mới vừa một bước đi ra, mặt đất đột nhiên phát ra từng tiếng giòn vang tựa như cái gì vỡ vụn đồng dạng. Tiêu Phàm cúi đầu xem xét, nhưng hắn kinh hãi là mặt đất vậy mà tất cả đều là xương cốt. Có chút xương cốt đã trải qua mục nát, có chút xương cốt còn tại phát ra yếu ớt huyền quang, dù là đi qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ có thần tính. Tiêu Phàm dọa đến vội vàng thu hồi bước chân, chẳng qua là khi hắn lui về tại chỗ thời khắc, mặt đất lại truyền tới nước xương thanh âm. Cúi đầu xem xét, mặt đất đều là xương cốt, căn bản không có cái gì đất trống có thể đứng thẳng, giờ phút này hắn chính là dẫm ở xương cốt trên. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Khó, đây là một chỗ cổ chiến trường. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, sau một khắc hắn cảm giác sau lưng một trận phát lạnh, bỗng nhiên quay người, lại phát hiện cái gì đều không có. Sở Phiền, cho ta xuống tới. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lúc này mới phát hiện Sở Phiền vậy mà dọc theo hắn thân thể bò lên trên phía sau lưng, cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Còn không đợi Sở Phiền phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp một cái kéo qua hắn túm xuống tới, ném ra đến mấy mét có hơn. Nơi này cho dù có hồn thú, cũng đều nhìn không thấy ngươi, ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm tức giận nói, làm hại hắn đều biến vui buồn thất thường. Sở Phiền bị ném ra kinh hô một tiếng, đáng thương ngồi chồm hổm trên mặt đất, co do thân thể đề phòng nhìn xem bốn phía, thỉnh thoảng hướng Tiêu Phàm quăng tới đáng thương ánh mắt. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng mềm nhũn nói. Ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta, nhưng là không thể ôm ta chân, càng không thể leo đến ta trên lưng. Sở Phiền ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy đến Tiêu Phàm bên người, tưởng gì là, hắn giẫm ở những cái kia xương cốt bên trên, xương cốt vậy mà không có vỡ nứt. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không sợ hãi thán phục cái này hồn hóa năng lực huyền diệu, trong đầu hắn đang nghĩ, nếu như tiểu ma nữ thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, lại sẽ như thế nào? Ô ô! Một trận thê lương giống lên một tiếng đem Tiêu Phàm bừng tỉnh, thanh âm vắng vẻ âm trầm, không biết từ phương hướng nào truyền đến. Lăng Lệ con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, hồn lực vận chuyển tại trên hai mắt, nhường hắn kinh dị là bốn phía tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu hắn. Nguyên bản sương mù mờ mịt đối với hắn vậy mà rốt cuộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, rất có thể cùng U Linh chiến hồn dung nhập huyết mạch có quan hệ, bất quá cũng đúng là như thế, Tiêu Phàm thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Hắn hồn lực đi tới nơi, tất cả đều là thi cốt đang nằm tản ra mục nát khí tức, hắn không cách nào tưởng tượng cái này đến cùng chết bao nhiêu nhân tài có thể xếp thành dạng này một mảnh biển xương. Nhìn qua cái kia vô tận thi cốt, bất chi bất giác, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên biến đỏ bừng, đây là một loại khát máu đỏ, yêu dị, tà mị, vô số tâm tình tiêu cực từ Tiêu Phàm trong đầu dâng lên. Giết chóc, khát máu táo bạo, các loại ý chí không ngừng đánh thẳng vào đầu óc hắn. Tại Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên xuất hiện từng đạo xương mù màu máu. Tiêu đại ca, ngươi làm sao? Sở Phiền bị Tiêu Phàm trên người khí tức dọa cho phát sợ, mặt đều hơi trắng bệch. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác Tiêu Phàm là một tôn thị huyết hung ma, ánh mắt bên trong chỉ có xếp chóc cùng huyết tinh. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm đung đưa đầu, bỗng nhiên kinh tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đỏ tươi con ngươi chậm rãi biến thanh minh, trên người huyết tinh chi khí cũng chậm chậm biến mất, lấy mà thay mặt một trong tầng nhạt xương mù màu đen nhạt. Có đồ vật nghĩ khống chế ta. Tiêu Phàm híp hai mắt, hiện ra hung quang cùng sát ý. Vừa mới hắn tựa như cùng một loại nào đó ý chí lực lượng đang kịch liệt giao phong cùng va chạm, cuối cùng hắn ý chí mặc dù thắng được, nhưng chỉ là may mắn mà thôi. Loại cảm giác này nhường Tiêu Phàm 10 điểm khó chịu, hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, sát khí nặng nề nói. Vừa mới cố kia ý niệm chính là từ nơi nào đi ra? Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè, hắn 10 điểm do dự, cũng đúng lúc này Tiêu Phàm phát hiện, hồn hải bên trong tỏa hồn châu chán phóng yêu dị quang mang lóe lên. Cái loại cảm giác này đến từ tỏa hồn châu. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hít sâu một cái vẫn là hướng về phía trước đi đến, lưu ở chỗ này cũng không phải biện pháp, muốn rời đi, nhất định phải tìm kiếm cơ hội khác. Mặt đất truyền đến từng đợt tiếng ken két, giẫm ở thi cốt bên trên. Tiêu Phàm một trận hãi hùng khiếp vía, theo hắn tiến lên, lại nhìn thấy vô số cỗ mấy chục trượng lớn nhỏ không xương, rất hiển nhiên, đó là hồn thú. Từng đợt cuồng phong thổi qua, cuốn lên vô số xương cốt, sau đó bị quấy đến vỡ nát, chiếu xuống trời cao. Tiêu Phàm trong lòng trở nên lạnh lẽo, kiên trì tiếp tục tiến lên, Sở Phiền cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng hắn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, không có dọa đến đã hôn mê, cái này đã nói rõ Sở Phiền tâm trí đầy đủ kiên định. Không biết đi bao lâu, biển xương phía trên thỉnh thoảng truyền đến một trận ú ô thanh âm, một đường đi xuống tới, trừ biển xương cái gì đều không có, căn bản không thấy bất luận cái gì sinh linh. Mặc dù biết rõ đây chẳng qua là thanh âm tạo thành huyễn cảnh, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không thể không đối xử chu đáo. Nên ngay tại nơi này, Tiêu Phàm hít sâu một cái, hồn lực chậm rãi quét sạch mà ra. Sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, tựa như phát hiện cái gì, cấp tốc hướng về phía trước chạy đi. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 935. Biến thành tu la. Tiêu đại ca, chờ ta. Tiêu Phàm đột nhiên chạy đi, nhưng làm Sở Phiền dọa cho phát sợ, tiểu gia hỏa thiếu chút nữa thì khóc, đáng tiếc hắn hồn hóa trạng thái căn bản không có nước mắt. Nhanh lên cùng lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một chút, thả chậm bước chân. Sở Phiền nơi nào còn dám do dự, vội vàng chạy đến Tiêu Phàm bên người, thiếu chút nữa thì nhìn không được ôm hắn đùi. Tiêu Phàm tâm tư lại là không đặt ở Sở Phiền trên người, mà là rơi phía trước mới hơn ngàn trượng mở nơi khác mới. Tiêu Phàm bây giờ hồn lực đã trải qua có thể bao phủ hơn 10 dặm, hơn nữa ở nơi này biển xương phía trên cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Theo hai người tiến lên, bọn hắn kinh ngạc phát hiện đường càng ngày càng chật hẹp, hai bên xuất hiện vách núi treo leo 10 điểm bóng loáng, người căn bản không thể ở bên trên đứng thẳng. Trừ phi có thể phi hành, bằng không muốn từ nơi này trên vách đá dựng đứng leo lên ra ngoài, cái kia là không có khả năng. Nửa chén trà nhỏ về sau, Tiêu Phàm cùng Sở Phiền rốt cuộc ngừng bước chân. Hai người vị trí địa phương đã trải qua 10 điểm chật hẹp, chỉ có một trượng rộng. Mà ở trước người bọn họ là một đầu nhỏ bé nhai khe hở, miễn cưỡng có thể làm cho một người thông qua, nhai trong khe một bên càng là khói đen che phủ, để cho người ta nhìn không thấu mảy may. Tiêu đại ca, còn có đi hay không? Sở Phiền mở miệng hỏi, ngữ khí có chút phát run. Hắn luôn cảm giác phía trước có đồ vật có thể uy hiếp tính mạng hắn. Tiêu Phàm không nói, hắn tâm thần đắm chìm trong hồn hải bên trong, tỏa hồn châu đã trải qua xích hồng như máu, phía trên đường vân tựa như đã trải qua triệt để sống lại đồng dạng. Hơn nữa, hắn thể nội tu la huyết mạch cũng triệt để sôi trào lên, u linh chiến hồn hiển hiện, bao phủ tại bên ngoài thân. Tiêu Phàm ầm ầm có thể cảm nhận được, có một cỗ lực lượng dù gì bị u linh chiến hồn ngăn cản bên ngoài. Chết thì chết a. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chỗ sâu trong ấp loại kia kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời, mức độ nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Tiểu thí hài, nếu không ngươi chờ ta ở đây. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đi vào thời khắc, lúc này mới phát hiện bên người còn có một cây Sở Phiền. Không được. Ta với ngươi đi vào chung. Sở Phiền chỗ nào dám một người lưu ở chỗ này, không chút do dự lựa chọn ôm Tiêu Phàm đuổi. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn không nghĩ Sở Phiền đi theo hắn mạo hiểm, nhưng lưu ở chỗ này cũng đồng dạng không an toàn, dứt khoát gật gật đầu, mang theo Sở Phiền cùng một chỗ hướng một bên khác đi. Dọc theo chật hẹp khe hở tiến lên, Tiêu Phàm đi rất chậm, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn hồn lực không ngừng thăm dò phía trước đường, nhưng mà vừa mới rời đi thân thể, liền bị một loại lực lượng rủa dị tan rã. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Phàm tâm sớm đã nhấc đến cổ họng, một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn tất nhiên trước tiên thối lui. Ba. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ tựa như bong bóng phá toái đồng dạng, từng đảo gợn sóng từ trên người Tiêu Phàm xuyên qua, sau đó Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hắn phía trước vị trí là một chỗ mấy trăm trượng xung quanh không gian, không gian bốn phía trên vách đá dựng đứng, nằm vô số đá quý, tản ra lộng lấy quang mang, đem cả vùng không gian tô điểm sáng chói chói lọi. Không trung có từng đảo lộng lấy rực rỡ gợn sóng đang dập dờn, rất là huyền diệu, tựa như vô số tiểu tinh linh ở trong đó bay múa. Hoa, thật xinh đẹp. Sở Phiền trong lòng sợ hãi đều biến mất hết không gặp, trong nháy mắt bị nơi này cảnh sắc chỗ hấp dẫn, ánh mắt lại bắt đầu tặc lưu chuyển động lên. Tiêu Phàm con ngươi vẻn vẹn quét bốn phía một cái, trong nháy mắt liền bị không gian nhất trung ương một cái to lớn bạch sắc ngọc đài chỗ hấp dẫn. Bạch sắc ngọc đài toàn thân trong suốt vô cùng, mơ hồ ở giữa hiện ra hồng quang. Hồng sắc quang mang nâng lên hạ xuống, như có tiết tấu hô hấp đồng dạng, cẩn thận nghe xong còn có thể cảm nhận được nhịp tim thanh âm. Ông ông! Đột nhiên Tiêu Phàm quanh thân trán phóng huyết sắc quang mang, hóa thành một trận đáng sợ hồn lực phong bạo, sát phạt chi khí ngưng tụ thành thực chất hóa kiếm khí, bắn ra tứ phương. Sở Phiền còn không phản ứng tới, liền bị một cỗ đại lực đánh bay, kiếm khí đầy trời xé sách, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Tiêu đại ca. Sở Phiền kêu to, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không nghe được hắn thanh âm, đồng dạng từng bước một hướng về cái kia ngọc đài đi đến. Hắn con ngươi biến đỏ bừng vô cùng, bắn ra ra hai đạo tính thực chất quang mang, hắn phía sau sở trường một đôi to lớn huyết sắc cốt xí, hung lệ sắc bén trực tiếp xuyên thủng hư không. Tại hắn quanh thân hiện lên một đạo to lớn huyết sắc hư ảnh, nghiễm nhiên chính là Tu La Huyễn Ảnh. Giờ phút này, Tu La Huyễn Ảnh cùng Tiêu Phàm hoàn toàn hóa làm một thể. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng bạch sắc ngọc đài, mặt đất đều phát ra một trận rung động thanh âm. Hơn nữa, mỗi đi một bước, bạch sắc ngọc đài phía trên huyết quang liền nồng đậm mấy phần. Làm Tiêu Phàm tới gần ngọc đài thời khắc, nguyên lai bạch sắc ngọc đài cũng triệt để biến thành huyết hồng sắc, giống như Tiêu Phàm tưới nước mà thành. Chỗ gần xem xét, mới phát hiện ngọc đài trên, vậy mà che kín lít nha lít nhít đường vân, trong văn lộ một bên, lưu động từng đảo máu tươi. Tất cả máu tươi hội tụ hướng huyết sắc ngọc đài nhất trung ương một cái huyết trì bên trong, huyết trì phía trên bao phủ nồng đậm sương mù màu máu, những sương mù này tràn ngập tàn nhẫn, giết chóc, huyết tinh, tử vong các loại tất cả trên đời tồn tại tâm tình tiêu cực. Nếu như quả thực là phải dùng một câu hình dung, cái kia chính là huyết trì này chính là vạn áp chi nguyên. Tiêu Phàm từng bước một hướng về huyết sắc ngọc đài đi đến, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, tựa như không nguyện ý bước vào huyết sắc ngọc đài. Giờ phút này, hắn thân thể đã trải qua trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo, trên người cơ bắp không ngừng biến hóa, trên người quần áo cũng hoàn toàn phá toái. Nguyên bản nhỏ yếu thân thể đã trải qua chậm rãi biến thành một trượng độ cao, phía sau mọc ra một đôi huyết sắc cốt xí, đỉnh đầu sinh ra một đôi huyết sắc sừng dài. Miệng hắn nôn răng nanh, lộ ra thí huyết phong mang, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tu La. Tiêu Phàm hiện tại bộ dáng cùng hắn trước đó sát vương thí luyện nhìn thấy Tu La giống nhau như đúc, hoàn toàn không có gì khác nhau. Tiêu đại ca biến thành quái vật. Sở Phiền đứng ở đằng xa trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, răng có chút run lên. Tiêu Phàm giờ phút này dung mạo, liếc mắt nhìn một cách đều bị người linh hồn phát lạnh. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm não hải đang bị vô số loại ý chí trùng kích, thân thể căn bản không nghe hắn sai sử đồng dạng, chỉ có ý thức coi như thanh minh. Nếu như đem Tiêu Phàm lính ngộ Tu La ý chí so sánh một điểm sáng, hắn cái này điểm sáng đang bị vô số điểm sáng nhỏ từng bước xâm chiếm đồng hóa, mặc dù hắn ý chí rất kiên định, nhưng là không chịu được nhiều như vậy ý chí trùng kích. Đều cho ta cút ngay. Tiêu Phàm trong lòng phẫn nộ gào thét, đáng tiếc, những điểm sáng kia căn bản bất vi sở động, một mực tại trùng kích tu la ý chí. Tiêu Phàm cảm giác đầu muốn nổ tung đồng dạng, hắn rốt cuộc biết rõ trước đó vì sao sẽ cảm giác được bất an, cái kia bất an chính là đến từ ngọc này đài. Hắn muốn dẫn ra bạch sắc thạch đầu cùng U Linh Chiến Hồn, nhưng mà nhường hắn tuyệt vọng là U Linh Chiến Hồn cùng bạch sắc thạch đầu hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Lần này, không hề nghi ngờ là Tiêu Phàm từ trước tới nay gặp được to lớn nhất nguy cơ, không có một trong. Cho dù là đối mặt chiến thánh cảnh cường giả, Tiêu Phàm cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dạng này xuống dưới không phải biện pháp, ta chỉ có thể dựa vào ta bản thân. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng nóng nảy, không có bạch sắc thạch đầu, cũng không có U Linh Chiến Hồn, Tiêu Phàm cảm giác có chút không biết làm sao. Hắn cái này mới ý thức được, một người muốn cường đại, không thể dựa vào ngoại vật, chỉ có thể dựa vào tự thân đồ vật. Tự thân đồ vật. Ta còn có cái gì tự thân đồ vật có thể cùng những cái này ý chí đối kháng? Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng lóe qua. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 936. Lâm vào tuyệt cảnh. Tiêu Phàm não hải bên trong theo rất nhiều ý chí trùng kích. Tu la ý chí biến tràn ngập nguy hiểm, tựa như tùy thời có thể mẫn diệt. Đúng, trừ tu la ý chí, ta còn có bất hủ ý chí. Hai thứ này đều là ta bản thân lính ngộ đồ vật. Dù là thân thể ta không nghe sai khiến, bất hủ ý chí cũng vẫn như cũ còn tại. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, bất hủ ý chí mãnh liệt cuộn trào ra, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, tại tu la ý chí cái kia điểm sáng bên cạnh, bỗng lại nhiều một điểm sáng. Nhưng Tiêu Phàm kinh hãi là, cái khác ý chí điểm sáng tựa như cố ý tránh đi bất hủ ý chí đồng dạng, chỉ xông kích tu la ý chí. Tu la ý chí liền tựa như nhíu lại ngọn lửa nhỏ, đã đến nguy cấp biên giới. Tiêu Phàm trong lòng hung ác, đột nhiên đem bất hủ ý chí và tu la ý chí hóa làm một thể, nói cho đúng, là hai cỗ ý chí lẫn nhau quấn quanh lấy. Quả nhiên, những cái kia tâm tình tiêu cực ngưng tụ ý chí liền bắt đầu lui tránh, như có chút kiêng kỵ đồng dạng. Kiêng kỵ. Tiêu Phàm trong lòng ngoài ý muốn, chẳng lẽ bất hủ ý chí so tu la ý chí còn muốn cường đại. Tiêu Phàm có thể không được cho là như thế, tại chiến đấu bên trong tu la ý chí uy lực có thể không so được hủ ý chí muốn cường đại hơn nhiều. Vậy thì là cái gì nhường những cái này mặt trái ý chí e ngại bất hủ ý chí đâu? Đang lúc Tiêu Phàm suy nghĩ thời khắc, đột nhiên lại có mấy cỗ mặt trái ý chí nhào về phía tu la ý chí, tưởng gì là cái kia mấy cỗ ý chí lại bị tu la ý chí cùng bất hủ ý chí nuốt chửng lấy. Ý chí cũng có thể thôn phệ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng mà rất nhanh liền thoải mái. Lần trước tại tu la cổ địa bên trong, không thì có vô số ý chí mảnh vỡ à, những ý chí đó mảnh vỡ có thể thôn phệ cùng luyện hóa, cái kia những cái này ý chí lại thế nào không thể đâu. Tu la ý chí, vốn là tâm tình tiêu cực ngưng tụ ý chí, há lại sẽ e ngại những cái này ý chí lực lượng. Tiêu Phàm tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Những cái này mặt trái ý chí có thể thôn phệ cùng trùng kích hắn tu la ý chí, cái kia tu la ý chí tự nhiên cũng có thể thôn phệ những cái này mặt trái ý chí. Sở dĩ bất hủ ý chí ra trì tại tu la ý chí phía trên chỉ là bởi vì bất hủ ý chí tương đương với cho tu la ý chí cung cấp liên tục không ngừng lực lượng mà thôi. Tiêu Phàm trong nháy mắt làm ra quyết định, cái kia chính là thôn phệ luyện hóa những cái này ý chí. Sau một khắc, tu la ý chí cùng bất hủ ý chí ngưng tụ điểm sáng liền bắt đầu từng bước xâm chiếm lấy cái khác ý chí lực lượng. Tiêu Phàm cảm giác, mỗi thôn phệ một loại ý chí, tu la ý chí liền cường đại mấy phần. Tiêu Phàm tự nhiên không do dự nữa, lần trước U Linh Chiến Hồn đột phá cửu phẩm dung nhập Tu La huyết mạch lúc, liền để Tu La ý chí đột phá đến đệ tam trọng. Hắn luôn cảm giác, nếu như đột phá chiến đế hậu kỳ, hắn Tu La ý chí sẽ xông thẳng đệ tứ trọng. Nhưng là hiện tại muốn đột phá chiến đế hậu kỳ, có vẻ như cũng không có khả năng, bất quá bây giờ lại có một cái cơ hội, nếu như đem những cái này mặt trái ý chí toàn bộ thôn phệ, phải chăng có thể nhường Tu La ý chí đạt tới đệ tứ trọng đâu? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tựa như đánh máu gà đồng dạng, bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ, bất hủ ý chí uy lực lúc này triệt để thể hiện đi ra. Theo thời gian đưa đẩy, Tu La ý chí điểm sáng càng ngày càng sáng chói, hơn nữa bất hủ ý chí có vẻ như cũng tăng cường mấy phần. Chẳng lẽ bất hủ ý chí cũng khả năng đột phá để tam trọng? Tiêu Phàm đã hoàn toàn quên hắn thân thể như thế nào, giờ phút này hắn tâm thần toàn bộ trầm tĩnh tại ý chí đối kháng bên trong. Đương nhiên, cho dù hắn nghĩ khống chế hắn thân thể cũng không có khả năng, hiện tại hắn thân thể yêu nguyên bị một cỗ ngũ hành lực lượng khống chế bước vào huyết sắc ngọc đài trung ương trong huyết trì. Sau một khắc, càng đáng sợ hơn sự tình phát sinh, chỉ thấy trong huyết trì máu tươi đột nhiên hướng về Tiêu Phàm trong thân thể dũng mãnh lao tới, cũng không biết như thế nào đi vào, nhưng chính là như vậy đi vào. Rầm rầm, rầm rầm. Tiêu Phàm nhục thể phát ra từng đợt uống nước thanh âm cực kỳ quái dị cùng khủng bố. Nơi xa Sở Phiền thấy cảnh này, không khỏi nuốt nước miếng, hắn rất muốn chạy trốn đi, nhưng là hắn thân thể bị một cỗ to lớn lực lượng đính tại vách đá phía trên, căn bản không thể trốn đi đâu được. Theo trong huyết trì huyết dịch giảm bớt, huyết sắc ngọc đài phía trên đường vân bên trong huyết dịch cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về huyết trì hội tụ. Đồng thời, huyết sắc ngọc đài lần nữa lộ ra diện mục thật sự, toàn thân trắng nõn như ngọc, thần thánh vô cùng. 10 cái hô hấp thời gian, tất cả máu tươi tất cả đều dùng tràn vào Tiêu Phàm thể nội, Tiêu Phàm toàn thân biến xích hồng như máu, toàn thân thiêu đốt lên một loại huyết sắc hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Làm bạch sắc ngọc đài bên trong huyết dịch biến mất một sát na kia, một phiến không gian tối tăm bên trong đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp thanh âm. Tu La chi huyết rốt cuộc biến mất, ngũ hành phong ấm chi lực cũng không cần mấy năm liền sẽ biến mất, ngu xuẩn sâu kiến coi là dạng này liền có thể sống xuống dưới sao. Chỉ là hơi tàn mà thôi. Thanh âm 10 điểm phiêu miêu cổ lão, dường như xuyên việt vạn cổ mà đến, sau đó liền liền yên lặng xuống dưới, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tại sao ta cảm giác nghe được có người tại nói chuyện đâu? Sở Phiền đột nhiên cau mày một cái, toàn thân rùng mình. Phi phi, chỗ nào có thứ gì, là ta bản thân dọa bản thân. Một cái Tiêu Phàm đều bị hắn dọa cho phát sợ. Nếu như lại xuất hiện một cái nhân vật đáng sợ, Sở Phiền đoán chừng liền muốn dọa đáy. Lại nói Tiêu Phàm Tu La ý chí cùng bất hủ ý chí, đang tải nhanh chóng từng bước xâm chiếm cái khác ý chí. Mặc dù Tu La ý chí đang không ngừng mạnh lên, nhưng là Tiêu Phàm cảm giác đầu mình sắp nổ tung đồng dạng. Giờ phút này hắn đột nhiên có loại giết người xúc động. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một trong cảm xúc mà thôi, nếu như không phải Tiêu Phàm tâm tính kiên định, đoán chừng đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Quá nhiều mặt trái ý chí, coi như bị thôn phệ cũng vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng ta tâm tính. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, lúc đầu hắn giết một vạn người, tâm tính đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng mà hôm nay chỉ là thôn phệ một chút ý chí, liền để hắn đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn rất muốn ngăn cản tiếp tục thôn phệ, nhưng mà căn bản không dừng được. Hắn có một loại tham lam ý chí, tại điên cuồng thôn phệ cái khác ý chí lực lượng, không được đem những cái kia mặt trái ý chí thôn phệ hầu như không còn, liền tuyệt đối sẽ không nghỉ. Giờ phút này hắn liền đã đạt tới sụp đổ điểm giới hạn, nếu như tiếp tục thôn phệ, hắn tuyệt đối sẽ biến thành một người điên. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, nhưng mà hắn suy nghĩ rất loạn, căn bản là không có cách bình tĩnh. Nhất tâm nhị dụng. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đem cho nên mặt trái ý chí tất cả đều dứt bỏ, một nửa khác tâm thần chậm rãi bình tĩnh xuống tới, hắn 10 điểm may mắn bản thân nắm giữ loại năng lực này, bằng không cách cái chết đã không xa. Trước đó U Linh chiến hồn thẩm thấu ra một cỗ huyền diệu năng lượng có thể áp chế những cái kia mặt trái ý chí, chỉ cần có thể thi triển U Linh chiến hồn lực lượng, bản thân tuyệt đối có thể thoát khỏi khốn cảnh. Sau đó, Tiêu Phàm bắt đầu thử nghiệm dẫn ra U Linh chiến hồn cùng bạch sắc thạch đầu, chỉ là nhường hắn thất vọng là, vẫn như cũ thất bại. Chẳng lẽ thật hay không biện pháp? Tiêu Phàm trong lòng âm trầm vô cùng, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng, là tỏa hồn châu mang theo ta tới nơi này có thứ gì đang triệu hoán tỏa hồn châu, chỉ cần câu thông tỏa hồn châu. Nên thì có biện pháp đem những cái này mặt trái ý chí toàn bộ luyện hóa. Sau đó Tiêu Phàm tâm thần liền bắt đầu dẫn ra tỏa hồn châu. Hô một tiếng, Tiêu Phàm cảm giác trước người mình nhiều một khỏa huyết sắc quang điểm, chính là tỏa hồn châu. Thành công! Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, sau đó trong lòng gần như dùng hết toàn lực quát âm lên. Tỏa hồn châu cho ta luyện hóa. Thế nhưng tỏa hồn châu hoàn toàn bất vi sở động, liền như thế lặng lặng lơ lửng tại hư không. Tiêu Phàm tâm trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 937. Một cái khác thế giới. Nhìn thấy tỏa hồn châu xuất hiện, Tiêu Phàm trong lòng hy vọng lặng yên dâng lên, nhưng mà làm hy vọng cuối cùng phá toái về sau, Tiêu Phàm hoàn toàn tuyệt vọng. Liền tựa như mới vừa rồi còn tại trong mây, hiện tại một cái liền rơi vào thung lũng, mặc cho ai đều không dễ chịu. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm mặc cho bản thân tự sinh tự diệt. Bất quá, Tiêu Phàm lại là vẫn như cũ kiên trì, đây cũng là tu la ý chí chỗ cường đại, bởi vì tu la ý chí vốn là vô số mặt trái ý chí ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, có bất hủ ý chí tại, Tiêu Phàm còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Hiện tại, bạch sắc thạch đầu vô dụng, U Linh chiến hồn vô dụng, tỏa hồn châu cũng vô dụng, còn có cái gì có thể trở thành bản thân ỷ vào đâu. Tiêu Phàm thầm nghĩ lấy, đột nhiên trong đầu lại toát ra mấy chữ. Vô tận chiến hồn. Nếu tỏa hồn châu đều có thể xuất hiện, cái kia cùng với tỏa hồn châu vô tận chiến hồn có phải hay không có thể xuất hiện đâu. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở quanh người hắn, chính là vô tận chiến hồn, nếu là bắt đầu Tiêu Phàm khẳng định kích động không thôi. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại kích động không đứng dậy, hắn sợ hy vọng càng lớn, qua một lúc thất vọng càng lớn. Nếu như lần này thất bại nữa, ta cách cái chết cũng kém không nhiều. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm không được bình tĩnh, nếu như không phải hắn ý chí đầy đủ kiên định, đoán chừng sớm đã bị tàn phá. Lần lượt đả kích, hắn lại lần lượt kiên trì xuống tới. Trời không tuyệt đường người. Tiêu Phàm cho bản thân động viên. Sau đó khống chế vô tận chiến hồn bao vây lấy tu la ý chí, ngay sau đó... Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình phát sinh. Làm tu la ý chí bao phủ hắn trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cảm giác những cái kia mặt trái ý chí vậy mà không còn tăng trưởng, hơn nữa thôn phệ ý chí đi qua vô tận chiến hồn rèn luyện, hóa thành một đoàn năng lượng dung nhập tu la ý chí bên trong. Vô tận chiến hồn cho ta luyện hóa. Tiêu Phàm kích động trong lòng gào thét, cho tới nay hắn đều không sao cả thỏa thích thi triển vô tận chiến hồn lực lượng, cái này còn là lần thứ nhất. Vô tận chiến hồn cũng không để cho Tiêu Phàm thất vọng, thậm chí ngay cả ý chí đều có thể rèn luyện, Tiêu Phàm cũng vẫn là lần thứ nhất thể nghiệm đến vô tận chiến hồn lực lượng chân chính. Cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy, Tiêu Phàm bành trướng đầu trong nháy mắt co vào không ít, hắn cũng buông lỏng một hơi. Tại vô tận chiến hồn rèn luyện tu la ý chí quá trình bên trong, Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện, thậm chí ngay cả bất hủ ý chí cũng ở đây chậm rãi mạnh lên, ẩn ẩn có đột phá để tam trọng xu thế. Một khi đột phá để tam trọng, Tiêu Phàm liền có thể nhất cử đột phá chiến đế hậu kỳ. Lấy hắn chiến đế hậu kỳ thực lực, không nói chiến thánh cảnh dưới không ai là địch, nhưng là tuyệt đối kém không bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm trong đầu những cái kia tâm tình tiêu cực chậm rãi biến mất. Ngay tại lúc đó, hắn thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Làm cuối cùng một sợi mặt trái ý chí bị luyện hóa thời khắc, Tiêu Phàm thân thể cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn lần nữa trưởng khống hắn thân thể trưởng khống quyền. Để tam trọng bất hủ ý chí. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, hắn hít sâu một cái, cảm thụ được tự thân biến hóa, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Bất hủ ý chí tại trợ giúp tu la ý chí đối kháng những cái kia mặt trái ý chí quá trình bên trong cũng ở đây chậm rãi tăng cường, có thể đột phá để tam trọng ngược lại cũng tại Tiêu Phàm dự kiến bên trong. Chỉ là nhường hắn thất vọng là tu la ý chí vẫn như cũ không có đột phá đến để tứ trọng, chỉ là áp xúc đến khủng bố cấp độ. Mặc dù chỉ là để tam trọng tu la ý chí, nhưng là Tiêu Phàm tự tin. Hắn để tam trọng tu la ý chí, tại người khác không thi triển thiên địa chi lực tình huống dưới tuyệt đối không kém gì người khác tứ trọng ý chí. Lần này Tiêu Phàm mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng là coi là nhân họa đắc phúc. Tỏa hồn châu quả nhiên không có gạt ta, chỉ là lĩnh ngộ để tam trọng bất hủ ý chí, ta thực lực liền nâng cao một bước. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Đột nhiên Tiêu Phàm lộ ra thần sắc kinh dị, run giọng nói. Ta huyết mạch chi lực, rốt cuộc lại mạnh lên. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, hắn tu la huyết mạch, thế nhưng là không có thuế biến hoàn toàn. A, dù sao, hoàn mỹ tu la huyết mạch cũng không chỉ là nắm giữ tu la thần dực, còn sẽ xuất hiện cái khác tu la bí kỹ. Bất quá khi Tiêu Phàm thử nghiệm cái khác tu la bí kỹ thời điểm, lại là phát hiện cái gì đều không có, chỉ là hắn cảm giác tu la thần dực tốc độ lại nhanh mấy phần. Hồi lâu Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần, lại nhìn về phía bốn phía, hắn phát hiện bản thân đang đứng tại ngọc trì bên trong, bạch sắc ngọc đài lại trở nên thông minh trong suốt, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nếu như không phải Tiêu Phàm chân thực cảm thụ được bản thân mạnh lên, hắn còn sẽ coi là tự mình làm mộng. Bước ra ngọc đài, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào nơi xa Sở Phiền trên người lúc, khóe miệng có chút co lại, cái kia ra hỏa vậy mà tại vách đá phía dưới ngủ, hơn nữa còn hơi một chút tiếng lẩm bẩm. Cái ngọc đài này, làm sao cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Tiêu Phàm đứng ở ngọc đài trên, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Quanh hắn lấy ngọc đài chạy một vòng, càng xem càng quen thuộc, nhưng lại kêu không được nổi danh tự đến. Gặp được không biết đồ vật, Tiêu Phàm trước tiên tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm, đột nhiên Tiêu Phàm khẽ di một tiếng nói. Tu la truyền thừa ký ức rốt cuộc lại phá vỡ một lớp phong ấn. Phải biết, tu la truyền thừa mỗi lần đều là đột phá một cách đại cảnh giới mới có thể phá vỡ một lớp phong ấn a, lần này vậy mà phá vỡ một lớp phong ấn. Kế tiếp, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào tu la truyền thừa bên trong, cửu phẩm công pháp, chiến kỹ cùng đan phương từng cách hiện lên ở Tiêu Phàm trong đầu, bất quá hắn hiện tại cũng không có quan tâm những cái này. Hắn chỉ muốn biết rõ cùng cái này bạch sắc ngọc đài có quan hệ đồ vật. Tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm thật lâu, Tiêu Phàm rốt cuộc tìm tới một đáp án. Ngũ hành phong ấm. Tiêu Phàm cao mày, rất hiển nhiên, ngũ hành phong ấm chính là cái này bạch sắc ngọc đài danh tự. Nói cho đúng, bạch sắc thạch đầu là ngũ hành phong ấm trận nhãn. Cũng không phải. Ngũ hành phong ấm. Cái này mấy chữ nhường Tiêu Phàm ngưng trọng như thế, mà là ngũ hành phong ấm tác dụng. Theo tu la truyền thừa ghi chép, siêu việt cửu phẩm hồn giới, liền có thể xưng là trận pháp, điểm này Tiêu Phàm ngược lại không để ý, tại hắn trong nhận thức, hồn giới cùng hắn kiếp trước nghe nói qua trận pháp vốn là một dạng tác dụng. Ngũ hành phong ấm chính là dùng để phong ấm thế giới bích lũy lỗ hổng, ngũ hành ngưng tụ đạt tới cực hạn, đây chính là trong truyền thuyết chiến thần cảnh tuyệt thế cường giả đều không làm gì được mảy may. Như thế nào thế giới bích lũy Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, cái kia đã trải qua vượt qua hắn chạm đến cấp độ, nhưng là cũng không khó lý giải. Nếu như đạt tới chiến thần cảnh cấp độ, rất có thể nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, loại kia cường giả một trận chiến, rất có thể đánh xuyên qua thế giới, mà ngũ hành phong ấm chính là dùng để phong ấm lỗ hồng kia. Chẳng lẽ nơi này thông hướng chiến hồn đại lục bên ngoài? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, đồng thời, hắn trong lòng cũng rất hiếu kỳ, nếu như xuyên qua cái này ngũ hành phong ấm, lại là một mảnh như thế nào địa vực đâu? Nơi này có thể hay không là một cái khác thế giới nhập khẩu đâu? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái kỳ lạ suy nghĩ, sau đó toàn thân đột nhiên hiện nổi da gà. Cái này ý nghĩ vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, Tiêu Phàm lại hít một hơi hơi lạnh, vội vàng rút lui mấy bước. Chỉ là ngẫm lại bản thân đứng ở một cái thế giới nhập khẩu phía trên, hắn liền toàn thân phát lạnh. Vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này tốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lách mình xuất hiện ở Sở Phiền bên người, ôm lấy hắn liền đi lại lúc phương hướng đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 938. Chiến tộc nơi truyền. Tiêu Phàm ôm Sở Phiền cấp tốc hướng về nơi đến vị trí bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, Tiêu Phàm chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm cùng Sở Phiền chặt chẽ vững vàng đâm vào trên vách đá dựng đứng, trực tiếp bị bắn ngược về đến. Cái này, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn nhớ kỹ, nơi này rõ ràng là nhập khẩu à, làm sao đột nhiên ra không được đâu. Sở Phiền bị đụng tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Phàm lần đầu tiên, liền lộ ra vẻ sợ hãi, quay người liền chuẩn bị chạy. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng lúc, lại vội vàng ngừng bước chân kinh ngạc nói. Tiêu đại ca, ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, đối Sở Phiền lại là oán thầm không thôi, bản thân có đáng sợ như vậy sao, chẳng lẽ còn sẽ ăn ngươi. Sau đó lại nhìn xem Sở Phiền hỏi. Tiểu thí hài, ngươi nhớ không được nhớ kỹ chúng ta từ nơi nào tiến đến. Chính là nơi này. Sở Phiền chỉ trước đó Tiêu Phàm đụng vào địa phương nói. Nghe vậy Tiêu Phàm cau mày, mình quả thật nhớ không lầm, có thể là vì sao nơi này lại ra không được đâu. Liếc nhìn lấy bốn phía, trong không gian đâu đâu cũng có vách đá, căn bản không có bất kỳ cái gì đường ra, chẳng lẽ bản thân hai cái muốn bị khốn ở chỗ này. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn đành phải từ Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm đáp án, nhưng hắn thất vọng là Tu La truyền thừa chỉ ghi lại ngũ hành phong ấm, cũng không có đối cái này địa phương có chỗ miêu tả. Tiểu thí hài, ngươi hồn hóa trạng thái cũng không cách nào rời đi. Tiêu Phàm lại hỏi. Không được, ta cái này không phải đều đụng tỉnh sao? Sở Phiền tức giận nói. Vách núi này trên vách có một loại kỳ lạ năng lượng, không chỉ có thể ngăn cản ta, đối ta còn có một loại rất lớn tổn thương. Tiêu Phàm tự nhiên không nghi ngờ Sở Phiền nói, cái này tiểu gia hỏa đoán chừng so với hắn còn muốn rời đi nơi này đâu. Tiêu đại ca, ngươi nói có thể hay không từ nơi nào ra ngoài? Đột nhiên, Sở Phiền chỉ bạch sắc ngọc đài không trung nói ra. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỗ nào một mảnh đen kịt, không biết có cái gì, bất quá bây giờ Tiêu Phàm cũng không có biện pháp gì, chỉ cần có cơ hội rời đi, hắn cũng phải thử một lần. Tiêu Phàm ngẫm lại, nắm lên Sở Phiền liền hướng không trung lao đi. Lại nói bàn tử đi theo tử tinh lôi thú rời đi, hai người trèo non lội suối, không biết đi bao lâu, cái này sát lục cổ địa. So bàn tử tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Còn có bao nhiêu xa, này cũng đã trở về 7 ngày. Bàn tử 10 điểm không nhịn được nói. Tử tinh lôi thú gầm nhẹ mấy tiếng, khoa tay mấy lần, lộ ra một mặt vô tội bộ dáng. ngươi muốn tìm địa phương không gặp. Bàn tử thanh âm bỗng gia tăng mấy chục decibel, tức giận nói. Nói cách khác, ngươi là đang đùa ta rồi. Tử tinh lôi thú liền vội vàng lắc đầu, cũng không phải nó sợ bàn tử, mà là muốn cầu cạnh bàn tử, cho nên cũng không cùng bàn tử khai chiến. Dù sao, coi như toàn lực một trận chiến, nó cũng không thể tại bàn tử trên người chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như tử tinh lôi thú không chịu tổn thương, đoán chừng bàn tử cũng không nhất định là nó đối thủ. Làm bàn tử biết rõ tử tinh lôi thú là bởi vì thụ thương, cho nên phát huy không toàn lực thời điểm, bàn tử nhưng cũng là dọa cho phát sợ. Còn tốt hắn vận khí tốt, đụng tới là một đầu thụ thương tử tinh lôi thú. Tử tinh lôi thú khoa tay hồi lâu, một mặt khẩn cầu nhìn xem bàn tử. Một ngày, ngày cuối cùng thời gian, ngươi nếu còn tìm không thấy, khả năng liền đừng trách ta không giúp ngươi. Bàn tử duỗi ra một đầu ngón tay kiên trì nói ra. Kỳ thật hắn mình cũng mười điểm hiếu kỳ, đến cùng là thứ gì có thể thay thế hắn lính ngộ thiên lôi chi lực. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có một cái khác chút ít cửu cửu, cái kia chính là tưởng thu phục cái này tử tinh lôi thú, chỉ là tạm thời không tìm tới rất tốt cơ hội mà thôi. Tử tinh lôi thú nghe vậy, cao hứng gật gật đầu. Nhìn về phía bàn tử ánh mắt cũng không còn như vậy tràn ngập địch ý. Hai người hành tẩu tại đại sơn cổ lâm ở giữa, nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, màn đêm đã trải qua lặng lẽ giáng lâm, hồn thú gào thét thanh âm bắt đầu vang lên. Vô luận mảnh núi rừng kia, ban đêm đều là hồn thú thiên hạ, chỉ là so với cái khác cổ lâm đêm tối. Sát lục cổ địa đêm tối lộ ra một loại kiềm chế cùng u sâm chi khí. Ta xem là không đùa, nếu không ngươi đi theo ta rời đi đi, về sau ta nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi thương. Bàn tử nhìn xem tử tinh lôi thú nói. Gặp tử tinh lôi thú cúi đầu, bàn tử coi là nó đang do dự, lại vội vàng nói. Đúng, ta tam đệ thế nhưng là bát phẩm luyện dược sư. Hắn nhất định có thể đủ chữa cho tốt ngươi. Bàn tử tại nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt đi tử tinh lôi thú, dùng hắn một câu lại nói, không muốn thánh thú làm thú cưới tu sĩ, không phải một cái tốt tu sĩ, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo bạch sắc ánh sáng từ đằng xa phóng lên tận trời. Vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, toàn bộ cổ lâm đều trong nháy mắt bị chiếu sáng trưng. Tử tinh lôi thú hưng phấn gào thét, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về cuối chân trời bạch quang vị trí địa phương bay đi. Cái này khí tức, làm sao cảm giác cùng thiên lôi chi lực một dạng đâu. Bàn tử cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mang theo vẻ nghi hoặc truy xuống dưới. Mặc dù lôi điện lấp lóe địa phương thoạt nhìn rất gần, nhưng mà bàn tử cùng tử tinh lôi thú lại hoa mấy cái thời điểm mới chạy tới, còn không khỏi thường có lôi điện cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Cái này, bàn tử cùng tử tinh lôi thú đứng sừng sững không trung, ngắm nhìn nơi xa cũng bị nơi đó cảnh sắc cho chấn kinh đến. Hơn 10 dặm có hơn không trung. Hiện lên một đảo to lớn bạch sắc hư ảnh, đó là một tòa nguy nga bao la hùng vĩ cung điện, vẹn vẹn liếc mắt một cái, bàn tử liền cảm giác bản thân có chút không thở nổi. Tại cái kia bạch sắc cung điện hư ảnh bốn phía, lôi điện sen lẫn tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, thế gian tất cả tại trước mặt nó đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cùng lúc đó, hắn thể nội chiến tộc huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, chiến ý dâng cao, tại hắn bên ngoài thân hiện lên một tầng nhạt màu vàng kim nhạt lôi điện, giống như một bộ lôi điện áo giáp. Giờ phút này chân trời đã trải qua đại bạch, nhưng này nguy nga bạch sắc cung điện vẫn như cũ mười điểm chói mắt, dường như trở thành giữa thiên địa duy nhất. Cung điện này bề ngoài trừ nhan sắc bên ngoài, làm sao cùng tuyết nguyệt hoàng thành cái kia sông băng phía dưới thanh đồng điện giống nhau như đúc đâu. Bàn tử trong đầu hiện lên một đạo quen thuộc hình ảnh, không khỏi nhìn xem trong tay chiến thiên kích. Chiến thiên kích cũng rung động kịch liệt lấy, chẳng lẽ cái này lôi điện đại điện cùng chiến tộc có một ít liên hệ. giống giống. Tử tinh lôi thú gầm nhẹ mấy tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi nói cái này mỗi lần đều là tùy ý xuất hiện ở sát lục cổ địa bên trong, hơn nữa chỉ có đặc thù huyết mạch người mới có thể nhìn thấy. Bàn tử lộ ra vẻ cổ quái. Tử tinh lôi thú gật gật đầu, bàn tử lại là kinh ngạc lên, chẳng lẽ bản thân sở dĩ có thể nhìn thấy cái này bạch sắc đại điện, là bởi vì chiến tộc huyết mạch sao? Ta chiến tộc huyết mạch tự động sôi trào, nghĩ đến đúng là nguyên nhân này, hơn nữa, ta cảm giác lính ngộ thiên lôi chi lực cùng cái này bạch sắc cung điện bên trong lôi điện 10 điểm thân thiết. Bàn tử trong đầu trầm ngâm, đột nhiên bàn tử áng mắt sáng lên. Chờ đã. Bỗng nhiên bàn tử tại bốn phía nhanh chóng chạy như điên, trong đầu hiện lên một tấm bản đồ. Tử tinh lôi thú không biết vì sao còn tưởng rằng bàn tử nổi điên. Cái này sát lục cổ địa vậy mà cùng lão tam cho ta bộ kia địa đồ giống nhau như đúc, như quả thật là như thế này, vậy cái này bạch sắc cung điện bên trong há không phải chính là chiến tộc nơi truyền thừa. Bàn tử kém chút kinh hô đi ra. Giống giống. Đột nhiên tử tinh lôi thú truyền đến một trận gầm rú thanh âm 10 điểm sốt ruột, tựa như sắp mất đi nhất quý giá đồ vật đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 939. U Minh thần hoa. Nghe được tử tinh lôi thú thanh âm, bàn tử quay đầu, lại là nhìn thấy bạch sắc cung điện như ẩn như hiện, tựa như tùy thời có thể biến mất. Bàn tử lóe sáng xuất hiện ở tử tinh lôi thú trên lưng, hét lớn. Nhanh, xông đi vào. Tử tinh lôi thú sống to, 10 điểm khó chịu bàn tử giẫm ở trên lưng nó, bất quá, vì được cái kia lôi điện chi lực, nó cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nhìn qua cái kia bạch sắc lôi điện xen lẫn đại điện, tử tinh lôi thú trong mắt đều là nồng đậm sợ hãi. Rất hiển nhiên, nó đã từng cũng thử qua xông vào, nhưng không có một lần thành công, ngược lại để nó thụ thương thảm trọng. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh xông lên a, tốc độ ngươi nhanh hơn ta. Bàn tử hét lớn, hắn cũng xác thực không phải đem tử tinh lôi thú làm thú cưới, chỉ là vừa sốt ruột, liền xuất hiện ở trên lưng nó. Tử tinh lôi thú quay đầu nhìn bàn tử một cái. Nhìn thấy bàn tử trên người lấp lóe lôi điện, bàn tử trên người thiên lôi chi lực, rất rõ ràng cùng cái kia bạch sắc cung điện lôi điện chi lực là đồng nguyên. Nếu như bàn tử đều đi vào không được, vậy nó cả một đời đoán chừng cũng vô pháp đi vào. Mà tiến chẳng nhiều bạch sắc cung điện cũng liền không thể được đến thiên lôi chi lực. Tử tinh lôi thú thương thế không cách nào phục hồi như cũ, đời này đoán chừng cũng vô pháp đột phá cửu giai. Nghĩ vậy, tử tinh lôi thú hai mắt đỏ lên, kiên trì hướng về cái kia bạch sắc cung điện phóng đi. Bàn tử thấy thế, trên mặt lóe qua một mặt hưng phấn tiếu dung, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, tử tinh lôi thú đã trải qua hóa thành một đạo thiểm điện, xông vào bạch sắc cung điện bên trong. Xa xa nhìn lại, rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng mà tử tinh lôi thú cùng bàn tử đang đến gần bạch sắc cung điện thời khắc, bọn hắn thân thể lại là chậm rãi hư hóa, cuối cùng triệt để hóa thành một mảnh hư ảnh. Tiến đến, bàn tử kinh ngạc nhìn trước mắt to lớn bạch sắc cung điện, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Khi hắn quay đầu nhìn về phía trở về lúc, lại là phát hiện sát lục cổ địa tất cả biến thành hư ảnh, hơn nữa càng ngày càng ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lão Tam, chờ nhị ca mạnh lên, lại cùng ngươi chiến thiên hạ. Bàn tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, bỗng nhiên, sát lục cổ địa hoàn toàn biến mất, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía bạch sắc cung điện. Tiêu đại ca, làm sao bây giờ, phía trước càng ngày càng đen. Một mảnh đen kịp trong không gian, truyền đến một đạo non nớt thanh âm tại hư không không ngừng quanh quẩn, chính là sở phiền thanh âm. Tự mình lựa chọn đường quỳ cũng muốn đi xuống dưới. Tiêu Phàm cắn răng nói. Hắn và sở phiền đã trở về không biết bao lâu, nhưng là một ngày thời gian luôn luôn có, ngay từ đầu còn có thể ngự không phi hành, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm nhìn thấy rời đi ruộng này địa phương hy vọng. Nhưng mà, khi hắn phi hành sau một canh giờ, đột nhiên sinh ra một loại đáng sợ áp lực. Hơn nữa theo hắn không ngừng xâm nhập, loại kia áp lực càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Phàm đành phải leo lên tại vách đá phía trên, từng bước một leo lên. Ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi, thế nhưng là liên tục mấy canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm có loại chửi mẹ xúc động, hiện tại coi như xuống dưới đoán chừng cũng phải nửa ngày thời gian, hơn nữa còn chưa nhất định có thể tìm tới ra ngoài đường. Thế nhưng là tiếp tục leo lên nói, vạn nhất thật hay không cuối cùng đâu. Vậy làm sao bây giờ? Mấu chốt nhất là Tiêu Phàm cảm giác thể nội hồn lực tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, còn tốt hắn hồn lực xa người phi thường có thể so sánh, bằng không đã sớm hao tổn tinh bì lực tan. Tiêu đại ca, chúng ta rơi xuống tới thời điểm rõ ràng không lâu như vậy à, hiện tại chúng ta bò một cả ngày, tại sao còn không ra ngoài đâu? Sở Phiền một mặt lo lắng nói. Vấn đề này Tiêu Phàm cũng muốn thật lâu, cái này đen kịt thông đạo, nhất định chính là một cái vô đề động. Bất kể như thế nào, cái thông đạo này chính là thông hướng mặt đất, chỉ cần tiếp tục đi xuống dưới, khẳng định có thể đi ra ngoài. Tiêu Phàm cắn răng nói. Ngươi không cần an ủi ta, có Tiêu đại ca tại, ta liền không sợ. Sở Phiền nói ra. Tiêu Phàm một mặt im lặng. May mắn là Sở Phiền ở vào hồn hóa trạng thái cũng không có quá lớn phụ tải, bằng không đối với hắn tiêu hao càng lớn. Ngược lại là hắn trong tay bàn thạch thánh kiếm, nhưng hắn có chút do dự, ném đi quá lãng phí, không được ném đi, lại lãng phí hồn lực. Dù sao, cái này cửu phẩm hồn binh có thể không phải bình thường nặng. Tiêu đại ca, bảo kiếm này nếu không ta cho ngươi cầm. Ta hiện tại thế nhưng là hồn hóa trạng thái, ta chỗ đụng chạm lấy đồ vật cũng là có thể hồn hóa. Sở Phiền đột nhiên nói ra. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tiêu Phàm trực tiếp thưởng hắn một cái bạo lật, thiếu chút nữa thì không phát cuồng. Ngươi sao không nói sớm? Ta không phải cũng không nghĩ tới sao? Sở Phiền bĩu môi. Như thế lại đi hai ngày thời gian, Tiêu Phàm trong lòng yên lặng tính toán, hắn hồn lực đã trải qua còn thừa không có mấy, vẫn như cũ dựa vào ý chí đang khổ cực trèo trống. Trên đường, hai người gặp gỡ một trận đáng sợ cương phong, Tiêu Phàm kém chút bị cương phong quét trúng, loại trạng thái kia, một khi quét trúng, Tiêu Phàm đoán chừng đều sẽ hóa thành kiếp cho. Còn tốt Sở Phiền kịp thời nhường Tiêu Phàm hồn hóa. Mang theo hắn xông qua cái kia phiến cương phong địa vực, không thể không nói, Sở Phiền loại năng lực này, không phải bình thường cường đại. Tiêu Phàm cũng âm thầm may mắn đem Sở Phiền mang xuống tới, bằng không, hắn nghĩ rời đi nơi này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Tiêu đại ca, ta giống như người được hồn lực khí tức. Sở Phiền đột nhiên hét lớn, thanh âm có chút hưng phấn. Ngươi không cần an ủi ta, ta còn có thể kiên trì một hồi. Tiêu Phàm thanh âm đều khàn khàn rất nhiều, lộ ra 10 điểm mỏi mệt. Thực không phải an ủi ngươi, ngay tại phía trước, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là hồn tộc đối hồn lực mẫn cảm nhất. Sở Phiền lo lắng càng nói càng kích động. Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, sau một khắc. Hắn tựa như rời dây cung mũi tên xuyên ra ngoài, tựa như không phải đang bò vách núi treo leo đồng dạng, đơn giản như giẫm trên đất bằng. Thật là nồng nặc hồn lực. Tiêu Phàm nhìn không được sợ hãi thán phục, hắn tu luyện lâu như vậy đến nay chưa từng thấy đậm đà như vậy hồn lực ba động. Tiêu đại ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Sở Phiền ha ha cười. Tiêu Phàm không nói. Hắn sợ bản thân một hơi không có kiên trì xuống dưới, liền tất cả tốn công vô ích, dù sao giờ phút này hắn cơ hồ chỉ dựa vào lấy ý chí đang kiên trì, đây chính là chiến đế cùng thấp giai tu sĩ khác nhau. Sau nửa ngày, một đạo tối tăm mờ mịt quang mang xuất hiện ở Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Có tia sáng, cái kia rất có thể thì có cửa ra. Bạn! Một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm tựa như xuyên qua một vệt sóng gợn, trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh tối tăm mờ mịt trong không gian. Bọn hắn vị trí địa phương là một chỗ đất bằng, hậu phương thì là sâu không thấy đáy vách núi. Đột nhiên từng đợt bàng bạc hồn lực thủy triều mãnh liệt mà đến. Thật là nồng nặc hồn lực, ta nhất định có thể đủ tiến thêm một bước. Sở Phiền cười ha ha, hắn tựa như một cái vô để động đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không có sai qua, nhiều như vậy hồn lực, hắn cũng có thể tiến thêm một bước đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm hồn lực liền khôi phục hoàn toàn, hơn nữa căn bản không có dừng lại xu thế, hắn nghĩ thừa cơ nhất cử đột phá chiến đế hậu kỳ. Tiểu thí hài, ngươi có hay không ngửi được hương hoa vị đạo? Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, đột nhiên hỏi. Hoa gì đều không liên quan chuyện ta, ha ha, nhiều như vậy hồn lực, ta nhất định có thể đủ nhất cử đột phá chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong. Sở Phiền kích động không lời nào có thể diễn tả được. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không còn để ý tới Sở Phiền, nhún nhún cái mũi tại bốn phía tìm kiếm. Mười cái hô hấp về sau, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên rơi vào một mảnh đất trũng bên trong. Nơi đó mọc ra một đóa tiên diễm yêu đỏ, đỏ đến phát tím biến thành màu đen đóa hoa, cánh hoa trong trong ngoài ngoài chia chín vòng, chặt chẽ bài bố, nhìn qua như mộng như huyễn. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi rung động, trực tiếp kêu sợ hãi đi ra. U Minh thần hoa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 940. Chỉ thu tuyết. Lấy Tiêu Phàm tâm tính đồng dạng, cái gì đã rất ít có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy, dù là cửu phẩm linh dược cũng không ngoại lệ, nhưng mà cái này U Minh thần hoa liền để cho Tiêu Phàm chấn kinh linh dược một trong. Đồng dạng luyện dược sư đều chỉ biết rõ dược tài chia làm cửu phẩm, lại không biết cửu phẩm phía trên còn có một cái thần phẩm, chỉ là thành trăm hơn ngàn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một gốc. Mà cái này U Minh thần hoa chính là trong truyền thuyết thần phẩm linh dược, nếu như không phải tu la truyền thừa lại giải phong nhất trọng ký ức, Tiêu Phàm cũng không nhận ra cái này U Minh thần hoa đến. Nghe đồn, người sau khi chết, linh hồn sẽ không lập tức biến mất, lại ở người bên cạnh thi thể ngừng chân một đoạn thời gian, sau đó mới có thể chậm rãi tan rã tại giữa thiên địa. Nếu như tại trong khoảng thời gian này có thể làm cho người chết thân thể khôi phục nguyên dạng, liền có khả năng để cho linh hồn cùng thân thể hóa làm một thể, sống thêm một đời. Chỉ là muốn nhường linh hồn một lần nữa cùng thi thể dung hợp, nhất định phải mượn nhờ một loại môi giới. U Minh thần hoa chính là dạng này một loại môi giới, có thể nghĩ cái này U Minh thần hoa giá trị. Nắm giữ U Minh thần hoa tương đương với nắm giữ đầu thứ hai sinh mệnh, hắn giá trị khó mà cân nhắc. Nơi này lại có U Minh thần hoa, hơn nữa đã trải qua thành thục. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, chậm rãi hướng về U Minh thần hoa đi đến. Dị dạng hồng sắc quang mang đem Tiêu Phàm khuôn mặt chiếu đỏ tươi vô cùng, tựa như máu nhuộm đồng dạng. Bất quá, dùng cái này địa hồn lực mức độ đậm đặc, có thể dựng dục thần phẩm U Minh thần hoa ngược lại cũng 10 điểm bình thường. Tiêu Phàm xuyên thấu qua u ám tia sáng, lúc này mới cẩn thận đánh giá tứ phương, phát hiện hắn vị trí địa phương là thông đạo rộng nhất địa phương. Đi lên phía trước, thông đạo càng ngày càng chật hẹp, hơn nữa đen kịt vô cùng. Mặc dù hắn không biết nơi này hồn lực tại sao đậm đà như vậy, nhưng là nên cùng U Minh thần hoa có quan hệ. Cho dù là hắn bằng vào lối đi này bên trong hồn lực, cũng có thể đột phá chiến đế hậu kỳ cảnh giới. Bất quá, giờ phút này Tiêu Phàm tâm thần tất cả đều tại U Minh thần hoa phía trên. Đi đến U Minh thần hoa bên người, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí liên thông rễ cây đào đi ra. Đáng tiếc nơi này căn bản là không có cách sử dụng hồn giới chi lực, Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời đem hắn thu nhập trong tay áo. Đến tìm một miếng gỗ hoạt thạch đầu điêu khắc một kiện không gian hồn binh mới được, bằng không bên trong dược lực trôi qua, vậy liền phung phí của trời. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hồng hộp. Nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ ngân sắc thiểm quang tại Tiêu Phàm khói mắt lấp lóe, giống như chớp giật, xông thẳng hắn mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, vượt quá bản năng hướng về phía sau né tránh đi. Đạo kia ngân sắc thiểm quang vừa lúc sát bên hắn mũi xẹt qua, tốt vài cọng tóc tung bay mà lên. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, thần sắc băng lãnh tới cực điểm, còn tốt hắn vừa mới đã trải qua khôi phục không ít hồn lực, bằng không cái này một kích đủ để muốn tính mạng hắn. Nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại là mấy đạo kiếm khí từ phía trước đen kịp trong thông đạo truyền đến. Tại kim quang chiếu xuống, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc trường bào màu trắng thanh niên, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, một đầu mái tóc dài màu trắng bay xuống trên vai, mi tâm có một khỏa hồng sắc hình thoi đá quý. Tiêu Phàm liên tục nhanh chóng thối lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ, kiếm khí ở trong đường hầm tàn phá bừa bãi. Dù gì là thông đạo bốn phía vách đá kiên cố tới cực điểm, dù là như thế sắc bén kiếm khí cũng khó tổn thương mảy may. Cũng không phải đối phương thực lực nhường Tiêu Phàm không thấp, chủ yếu là hắn không nghĩ hủy trong tay U Minh Thần Hoa. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm đã bị bước đến Sở Phiền bên người, cự ly vách núi chỉ có mấy trượng xa. Tiêu đại ca, chuyện gì xảy ra? Sở Phiền bỗng nhiên kinh tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Sau đó, hắn ánh mắt bỗng nhiên bị cách đó không xa bạch bào thanh niên chỗ hấp dẫn. Bạch bào thanh niên không có tiếp tục xuất thủ, có lẽ là lo lắng đem Tiêu Phàm rơi xuống vách núi, không chiếm được U Minh Thần Hoa. Đem U Minh Thần Hoa giao đi ra. Bạch bào thanh niên mở miệng, quanh thân kiếm khí lượn lờ, sát khí bắn ra bốn phía, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói một chữ, hắn liền sẽ lập tức ra tay giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, chính là dự thi ngọc bài. Dự thi trên ngọc bài, một cái điểm sáng màu xanh lục cùng một cái điểm sáng màu đỏ trùng điệp tại cùng một chỗ. Người này cũng là tham gia Nam Vực đại bỉ người. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, tại hắn ấn tượng bên trong có vẻ như không có như thế cường đại người a. Bạch bào thanh niên tu vi không thấp, lại là chiến đế hậu kỳ, hơn nữa lính ngộ khoái mạn kiếm ý. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất gặp được xuất thủ nhanh như vậy kiếm đạo tu sĩ. Ngươi không phải Thánh Thành Bát Tuấn, ngươi là ai? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia đề phòng, bất quá lại không có quá mức e ngại. Đem U Minh Thần Hoa giao đi ra. Bạch bào thanh niên không có trả lời Tiêu Phàm vấn đề, hắn chỉ muốn được U Minh Thần Hoa. Có bản sự bản thân tới lấy. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, sau đó đối sau lưng Sở Phiền truyền âm nói. Tiểu thí hài, thay ta cầm. Cẩn thận một chút, cũng đừng làm hư. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay quăng ra, đem U Minh Thần Hoa ném cho sau lưng Sở Phiền. Đối mặt bạch bào thanh niên, Tiêu Phàm cũng không thể không đối xử chu đáo, chủ yếu nhất là không thể hư hao U Minh Thần Hoa. Nhưng mà Tiêu Phàm một cử động kia theo bạch bào thanh niên, đó là Tiêu Phàm tình nguyện đem U Minh Thần Hoa ném vào cái kia sâu không thấy đáy thâm uyên, cũng không nguyện ý cho hắn. Bởi vì làm Sở Phiền đem U Minh Thần Hoa chộp vào trong tay lúc, U Minh Thần Hoa đột nhiên không gặp. Tiêu Phàm, cái này là ngươi tự tìm chết. Bạch bào thanh niên đột nhiên gầm thét một tiếng, bước chân vừa nhảy, khủng bố khí tức hướng về Tiêu Phàm cuồn cuộn đánh tới. A, nguyên lai ngươi biết ta. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, không có mảy may sợ hãi, cùng tuổi một đời tu sĩ, thật đúng là không mấy người thả trong mắt hắn. Chí ít, vô song thánh thành không có mấy ngày, về phần những cổ tộc đó thiên tài, Tiêu Phàm còn không có gặp qua, cũng không biết bọn hắn thực lực như thế nào. Ngươi nhớ kỹ, giết ngươi người chỉ thu tuyết. Bạch bào thanh niên lạnh rên một tiếng, trong tay trường kiếm vũ động, rất nhiều lời kiếm hướng lấy Tiêu Phàm ám sát đi. Điêu trùng tiểu kỹ. Tiêu Phàm trong tay bàn thạch thánh kiếm vung lên theo hồn lực tràn vào, một cỗ nặng nề khí tức phun ra, Tiêu Phàm thân hình kém chút một cái lảo đảo. Mẹ, nặng như vậy. Tiêu Phàm cái này mới ý thức được, bàn thạch thánh kiếm vậy mà nặng đến trên vạn cân, nếu như không phải hắn đã là chiến đế cảnh tu sĩ, đoán chừng còn vung vậy không đứng dậy. Tiêu Phàm trong đầu không khỏi nghĩ tới lúc trước Phúc Bá đưa cho hắn vô phong trọng kiếm, cái này đồ vật, thế nhưng là tu luyện lực bộc phát đồ tốt. Oanh long long! Bàn thạch thánh kiếm bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng màu trắng, kiếm khí đầy trời chôn vùi, hóa thành đáng sợ hồn lực ba đồng quét sạch tứ phương, nếu là đồng dạng vách đá, đoán chừng sớm đã vỡ nát. Tuyết Vũ phân phi. Đây là chỉ thu tuyết một tiếng kêu nhỏ, thông đạo bên trong đột nhiên rơi xuống đầy trời mưa tuyết. Mưa tuyết như đao dường như kiếm, sắc bén tới cực điểm che kín hư không. Từng đóa bông tuyết, giọt giọt nước mưa rơi vào Tiêu Phàm trên người, trong hư không huyết vũ bay tán loạn, Tiêu Phàm trên người xuất hiện từng đạo vết kiếm. Nghiễm nhiên chiêu này, tuyết vũ phân phi. Trên thực tế bay tán loạn cũng không phải là mưa tuyết, mà là huyết vũ. Líp nha líp nhíp mưa tuyết kiếm khí đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn. Tam trọng khoái mạn kiếm ý cùng băng tuyết ý chí. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái này chỉ thu tuyết thực lực vượt qua hắn dự liệu, bất quá Tiêu Phàm có thể không phải bị đánh chủ. Ngay sau đó, một tiếng quát nhẹ từ hắn trong miệng thốt ra. Bất hủ kiếm giới.